Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 930, đưa tới cửa hấp huyết quỷ. Chớp mắt nhoáng một cái, 3 ngày thời gian trôi qua, cái này 3 ngày bên trong, thần vũ tiểu đội cũng không cho Tần Dương mang đến cái gì hữu dụng tin tức. Mà Tần Dương tại 4 phía dò xét sau khi... cùng Hạ Lan chuẩn bị tiến về hấp huyết quỷ gia tộc huyết mạch tiệc rượu. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn hắn lại ở đêm nay khoảng 9 giờ. Tại trên ngọn núi này cử hành chứa đại huyết mạch nghi thức. Bất quá ta tìm một vòng, cũng không thấy được cửa vào. Xem ra cần tìm người mang chúng ta đi vào. Nhìn lấy điện thoại bên trong quay chụp đi ra một chút ảnh chụp, Tần Dương cau mày nói ra. Đáng tiếc đem hệ thống cho sớm đóng lại, bằng không cũng có thể dò xét điều tra ra. Vậy làm sao bây giờ? Muốn thần vũ tiểu đội tiếp tục tìm kiếm? Hạ Lan hỏi, Tần Dương lắc đầu, trợn trắng mắt nói ra. Này đám thùng cơm trừ một ngày kiếm chút loạn thất bát tao ám hiệu. Căn bản không có bất kỳ cái gì chứng dùng, vẫn phải là dựa vào chính chúng ta. Này nếu không... chính chúng ta đi trên đường thử thời vận, nói không chừng vận khí tốt có thể đụng tới 1-2 cái hấp huyết quỷ. Hạ Lan nói ra, Tần Dương bị chọc cười, tức giận nói ra, cái này hấp huyết quỷ có thể không phải thị trường bên trong rau cải trắng. Tùy tiện một cái liền để ngươi cho kiểm tra đo lường đi ra. Trừ phi chính bọn hắn tìm tới cửa, leng keng, đang nói. Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tần Dương mở ra môn, phát hiện ngoài cửa là Trương Uyển, mà ở sau lưng nàng còn đứng 2 cái đeo kính mác áo đen nam tử. Một cao một thấp, sắc mặt hơi có vẻ thương bạch, quanh thân tản ra từng tia lạnh ý. Tần tiên sinh, bọn họ là FBI người, nói muốn tìm ngươi điều tra một số chuyện. Trương Uyển thần sắc có chút khẩn trương. FBI, Tần Dương híp mắt đánh giá 2 người, từ trên người bọn họ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi cùng tử khí. Cùng tiểu loli trên thân không sai biệt lắm, Tần tiên sinh ngài khỏe chứ, ta gọi bố lỗ tư, là liên bang cục điều tra người, lần này tới tìm ngươi là muốn hỏi một ít chuyện, xin ngài phối hợp một chút, tạ ơn. Trong đó người cao người da trắng nam tử xuất ra giấy chứng nhận. Tại Tần Dương trước mặt biểu diễn ra. Được, vào đi, mặc dù nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Tần Dương cũng có thể đoán không sai biệt lắm. Mở ra môn nói ra. Tần tiên sinh, có muốn hay không ta cho Triệu Tổng gọi điện thoại. Nhìn lấy 2 người kia đi vào phòng. Trương Uyển sắc mặt lo lắng. Nhỏ giọng hỏi. Dù sao cũng là Triệu Tổng an bài khách nhân, xảy ra chuyện gì nàng cũng phải phụ trách nhiệm. Không cần, ngươi trước đi làm việc đi, có việc sẽ để cho ngươi. Tần Dương góc miệng mang theo một vệt cười nhạt dung, đem môn đóng lại. Ấy, Tần tiên sinh, Trương Uyển muốn lần nữa gõ môn, ngẫm lại, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi. 2 kính dâm nam tử đi vào phòng. Liền 4 phía đánh giá, nhất là này người cao người da trắng không ngừng nhún nhún cái mũi. Tựa hồ tại nghe cái gì, bọn hắn ánh mắt tại Hạ Lan trên thân dò xét mấy giây. Chuyển hướng đang xem manga tiểu loli, khi thấy tiểu loli chớp mắt, 2 người trên mặt biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Khụ khụ, Tần Dương tằng hắng một cái, cười tủm tỉm nói ra. Không biết 2 vị thám trưởng đến là muốn điều tra cái gì. Một bên Hạ Lan làm phiên dịch. Người cao người da trắng nhìn chằm chằm vài lần tiểu loli. Vậy mà dùng cứng nhắc Hán ngữ mở miệng hỏi. Nghe nói trước mấy ngày các ngươi tại nhà hàng gặp được một đám tiểu lưu manh. Bọn hắn muốn gây phiền phức cho các ngươi. Thế nhưng là về sau đám kia tiểu lưu manh tất cả đều chết. Các ngươi biết là ai giết chết bọn hắn sao? Xoa, sẽ nói Hán ngữ, vậy liền dễ làm nhiều. Nghe được đối phương tra hỏi, Tần Dương đôi mắt nheo lại, dứt khoát gật đầu thừa nhận, thản nhiên nói, biết là hấp huyết quỷ giết bọn hắn. Hiển nhiên, hai người kia không có nghĩ đến Tần Dương vậy mà trả lời thẳng thắn như vậy. Lập tức đều cho sửng sốt, người da trắng nam tử lạnh lùng nói ra, này nói cho ta biết, tập kích người tại cái gì địa phương, ta muốn biết các ngươi tìm nàng làm cái gì. Tần Dương hỏi, người da trắng nam tử cười rộ lên, đem trên mặt kính dâm lấy xuống, lộ ra một đôi âm lãnh con mắt màu xanh lục, lạnh lùng nói ra, đã ngươi biết hấp huyết quỷ tồn tại, ta cũng không cần thiết gạt ngươi. Mảnh này địa giới là thuộc tại chúng ta phạm vi quản hạt. Mà ngụy tộc hấp huyết quỷ giết như vậy nhiều người, hội cho chúng ta rước lấy phiền phức, cho nên cần đưa nàng tìm ra, cho chúng ta một cái giải thích. Nguyên lai là dạng này a. Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nhếch miệng vui, mới vừa rồi còn đau đầu nên đi cái gì địa phương tìm hấp huyết quỷ. Không có nghĩ đến thật đưa tới cửa đến, đưa tới chính là hai cái. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta đi, cái kia hấp huyết quỷ ở đâu? Người cao người da trắng lạnh lùng hỏi, xa tận chân trời a. Tần Dương nhún nhún vai, có ý tứ gì? Người cao người da trắng nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh tiểu loli, nghi ngờ nói, ngươi nói là nàng, cái này không có khả năng. Mặc dù ta xem xuất nàng là hấp huyết quỷ, nhưng thực lực cũng không cao, giết không như vậy nhiều người. Hơn nữa, nàng giống như cũng không thích ăn tỏi, trên thân không có thứ mùi đó. Tỏi, cái này mụ nó cùng tỏi có quan hệ. Tần Dương có chút mộng, chẳng lẽ lại hấp huyết quỷ đều dựa vào ai ăn tỏi nhiều đến điểm đẳng cấp sao? Nữu nữu, đem cái này hai cái gia hỏa bắt lại cho ta. Tần Dương cũng lười nói nhảm, cho tiểu loli hạ mệnh lệnh. Vừa dứt lời, tiểu loli đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi trong suốt con ngươi hiện ra huyết hồng mang, góc miệng cũng lộ ra này hai khỏa răng sắc bén, hướng phía hai đại hán nhào tới. Oh my god, nàng là đệ tứ hấp huyết quỷ. Nhìn thấy tiểu loli trong mắt hồng mang, này hai đại hán trừng to mắt, lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả chiến cũng không dám chiến, quay người liền muốn hướng phía ngoài cửa sổ chạy thục mạng. Hoàn toàn không có vừa rồi trang bức bộ dáng, chỉ là còn không chờ bọn hắn xông ra cửa sổ, tiểu loli trán nhẹ nhàng dương lên, mái tóc dài vàng óng giống như hóa vì một dải lụa, quấn ở tại bọn hắn phần eo, trói tại cùng một chỗ, trùng điệp vung trên mặt đất. U Minh Hòa, tiểu loli hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn có chút một trương, phun ra một đạo kỳ quái chú ngữ, chỉ thấy nàng trong con mắt dấy lên ngọn lửa màu đỏ. Mà cùng tương ứng, này hai đại hán trên thân cũng nhóm lửa diễm, bốc lên ra trận trận khói trắng, mà bọn hắn thân thể đã ở một điểm phân liệt ra, giống như sau một khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Ta thiên a, nàng hội huyết chú chi thuật, cầu đại nhân tha chúng ta. Hai đại hán phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cầu xin tha thứ. Liền tại bọn hắn thân thể nhanh muốn hóa thành bụi lúc, tiểu loli tiêu tán trong con mắt hỏa diễm, quay đầu hướng về phía Tần Dương ngon ngọt cười, giọng dịu dàng nói ra, chủ nhân, hỏi đi, bọn hắn linh hồn đã bị ta giam cầm, sau này sẽ là ta người hầu. Lợi hại, lợi hại, Tần Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, duỗi ra ngón tay cái tán dương một phen tiểu loli. Giờ phút này này hai đại hán đã trải qua quỳ phục trên mặt đất, giống thành kính người hầu, nhìn kỹ chỗ mi tâm còn thêm một cái phức tạp ấn ký. Thân thể tốc tốc phát run, Tần Dương đi đến người da trắng kia đại hán trước mặt, lạnh lùng hỏi, nghe nói đêm nay có cái hấp huyết quỷ tiệc rượu muốn cử hành. Địa điểm đâu, làm như thế nào đi vào? Cầu nguyệt phiếu,